Loại người này sao mà đáng tin chứ? Làm sao có thể đáng để phó thác? Cho dù làm bạn cũng không thể. Ai biết sau này anh ta làm loại chuyện gì? Anh Chu tự cũng vẫn luôn hy vọng chị đừng lui tới với anh ta nữa mà. Trần Quân cầm lấy tay Thẩm Nhu. Chị không cần lo lắng cho em. Em không sao. Nhưng mà nếu như chuyện này có thể khiến cho chị thấy rõ Giang Triều là ai, đánh thế này cũng không đáng, cũng đáng giá. Tần Lễ nhẹ nhàng đá một cước vào tường, nén giận không nói lời nào. Lần hát nước bẩn này, Trần Quân nên cảm thấy may mắn vì cậu ta là em trai của Thẩm Nhu đi. Giang Triều một mực không nói chuyện, đứng bất động tại chỗ. Thẩm Nhu hỏi, Giang Triều, cậu không bị thương chứ? Loại lựa chọn thế này kiếp trước Thẩm Nhu đã làm vô số lần. Mỗi một lần lựa chọn đều không phải Giang Triều. Cho nên kiếp này, cô dự định mỗi lần đều một lần sẽ là Giang Triều. Không cần nói đạo lý, không cần hỏi nguyên nhân, đều là lựa chọn cậu. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 4 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.